Uông Thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 3, 3, rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần 6 giờ tối Uông Khắc Hạo mới về Khắc Viên, vừa đặt chân xuống khỏi xe thì quản gia đã ra báo cáo với anh thiếu gia mới về, phu nhân đang nấu ăn cho cậu ở phòng bếp. Uông Khắc Hạo nhếch môi cười khẻ rồi đi vào phòng bếp thì nhìn thấy Ninh Thanh Vi đang loay hoay trong đó, tóc thì búi cao cho lên cho gọn gàng, trên người thì mặc đầm dài gần tới đất. Khụ khụ, Uông Khắc Hạo giả vờ ho để gây sự chú ý của cô. Ninh Thanh Vi nghe tiếng của anh thì quay lại nhìn anh cười. Anh về rồi sao? Anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, em nấu sắp xong rồi. Uông Khắc Hạo lên phòng tắm rửa rồi xuống thì Ninh Thanh Vi đã dọn ra bàn sẵn ngồi đợi anh. Một, sao này cứ để cho đầu bếp nấu? Anh ngồi xuống ghế nói. Anh chê em nấu không ngon sao? Không có, như vậy sẽ cực cho em. Ninh Thanh Vi cười tươi gấp thức ăn vào bát cho Uông Khắc Hạo. Sao không ăn đi? Anh thấy cô không ăn mà cứ nhìn mình. Có hợp khẩu vị anh không? Rất ngon, cả hai ăn xong thì người làm vào dọn dẹp, Uông Khắc Hạo phải qua thư phòng giải quyết công việc. Ninh Thanh Vi về phòng lấy đồ đi vào phòng tắm nhìn mình trong gương mà mỉm cười. Uông Khắc Hạo vì bỏ quên điện thoại trong phòng nên quay về phòng lấy, mở cửa ra thì thấy Ninh Thanh Vi đang ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc. Sao này gội đầu thì gội sớm một chút, hơn 7 giờ rồi rất dễ bị bệnh và nguy hiểm biết không? Anh nói mà cầm máy sấy, sấy tóc cho cô. Em biết rồi, Ninh Thanh Vi ngồi im để anh sấy tóc dùm mình, nhìn khuôn mặt anh qua gương và cách cư xử dịu dàng của anh mà trái tim cô bắt đầu đập mạnh một. Qua hơn 15 phút thì Uông Khắc Hạo mới tắt máy sấy bỏ vào tủ định đi lấy điện thoại rồi rời đi nhưng Ninh Thanh Vi níu tay anh lại. Anh, sao vậy, sao anh lại cưới em làm vợ trong khi ngoài kia có rất nhiều người phụ nữ đẹp và tài giỏi hơn em? Vì tôi yêu em, anh sờ gương mặt mịn màng của cô. Khắc Hạo, em cũng sẽ yêu anh cho em một chút thời gian nữa được không? Được, em muốn gì cũng được. Uông Khắc Hạo cúi xuống hôn lấy môi cô, cả hai dây dưa với nụ hôn nóng bỏng. Anh rời môi cô rồi miết mạnh xuống một cái rồi đứng thẳng lấy điện thoại rời khỏi phòng. Ninh Thanh Vi lần đầu thân mật quá mức với đàn ông mà mặt đỏ lên, nhiệt độ cơ thể cũng nóng bừng. Cô đặt tay lên trái tim mình, nó đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra bên ngoài. Đã một tháng trôi qua, Ninh Thanh Vi bây giờ đã quen với cuộc sống có Uông Khắc Hạo, ngày ngày đều được anh đưa đi học rồi đón về. Những buổi rảnh thì cô xuống bếp nấu cơm chờ anh về. Cô cảm thấy rất mãn nguyện với cuộc sống hôn nhân như bây giờ. Hôm nay Uông Khắc Hạo có hẹn với Lưu Phi Quân đi uống rượu, cô đã quen khi ngủ được anh ôm nên bây giờ cứ trần trọc khó ngủ. Ninh Thanh Vi xoay qua xoay lại vẫn không thể ngủ nổi liền ngồi dậy mở điện thoại ra xem một. Hơn một giờ rồi sao anh ấy chưa về? Ninh Thanh Vi xỏ dép đi mở đèn lên ngồi đợi anh, hơn 2 giờ anh mới đi vào phòng trên người nồng nặc mùi rượu. Khắc Hạo sao anh về khuya vậy, còn uống nhiều rượu nữa. Cô đi lại giữ lấy bên tay của anh, sao không ngủ, em chờ anh về, cô ngại ngùng cúi mặt xuống. Lên giường ngủ đi, anh đi thay đồ cái đã, người anh toàn mùi rượu. Dạ, Ninh Thanh Vi buông cách tay anh ra leo lên giường ngồi, đợi hơn 15 phút Uông Khắc Hạo mới đi ra. Anh nhanh chóng lên giường ôm cô nằm xuống. Sao này cứ ngủ đi, không cần đợi, không có anh em ngủ không được, giọng cô lý nhí nói. Ừ, ngủ đi, Uông Khắc Hạo hôn vào trán cô rồi kéo sát cô vào lòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ninh Thanh Vi cũng vòng tay qua ôm eo anh rồi chìm vào giấc ngủ. Buổi chiều hôm sau cả hai cùng đi dự tiệc ở Hàn Thị là đối tác của Uông Thị. Uông Khắc Hạo mặc vest đen và áo sơ mi trắng, Ninh Thanh Vi thì mặc đầm dạ hội màu đen cho cùng tôn với anh. Cô được thợ trang điểm rất tỉ mỉ, tóc búi cao và thả vài lọn tóc trước mặt nhìn rất ra dáng Uông phu nhân. Cả hai tới sảnh thì Hàn Tổng đã đi ra chào đón. Báo chí phóng viên đều có sẵn để săn tin. Uông Tổng, Uông phu nhân, Hàn Tổng xin chào, cả hai bắt lấy tay nhau. Ninh Thanh Vi khoát lấy tay anh đi vào trong, rất nhiều báo chí phóng viên cứ chụp ảnh liên tục. Vào trong được một lúc thì Ninh Thanh Vi cảm thấy khó chịu khi rất nhiều tiểu thư danh giá đều hướng mắt tới Uông Khắc Hạo, còn có người giả vờ đi ngang anh làm rớt đồ để gây sợ chú ý, Ninh Thanh Vi mặt nhăn lại ôm chặt lấy cánh tay của anh như khẳng định chủ quyền. Uông Khắc Hạo không mấy quan tâm cứ nói chuyện với các chủ tịch có chỗ đứng với thương trường. Uông Tổng, dự án lần này ngài nghĩ mình bao nhiêu phần trăm chiến thắng? Tôi không nghĩ mà là chắc chắn thắng, tôi cũng nghĩ vậy, đối thủ cạnh tranh của dự án lần này đều thua xa Uông Thị. Nếu không thắng cũng không sao, dự án lần này tôi chỉ đấu thầu cho vui. Hiện tại tập đoàn đang triển khai cùng lúc quá nhiều dự án, nếu thêm nữa sợ nhân viên tôi không đủ sức. Ha ha, tập đoàn Uông Thị ngày càng vững mạnh, chúc mừng Uông Tổng vừa có sự nghiệp hơn người còn có cô vợ xinh đẹp. Uông Khắc Hạo nhìn xuống thấy Ninh Thanh Vi đang ngại ngùng mà nhếch môi cười, vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Uông Tổng chúc ngài nhanh chóng sinh quý tử nhé. Được, Uông Khắc Hạo và Âu Tổng cụng ly với nhau, Ninh Thanh Vi nhìn Uông Khắc Hạo chút thẳng ly rượu vào cổ họng mà nhíu mày một. Y từ đằng xa có một người cô gái giọng ỏng ẹo đi lại. Uông Tổng, tôi kính ngài một ly, tôi không quen uống rượu với phụ nữ. Uông Khắc Hạo cúi xuống vén lọn tóc trên mặt cô, Ninh Thanh Vi mỉm cười hài lòng vòng tay qua eo anh. Uông Tổng ngài không nể mặt ba tôi sao, vậy để tôi thay mặt Khắc Hạo kính tiểu thư đây một ly. Ninh Thanh Vi cầm ly rượu lên uống cạn làm cho vị tiểu thư kia ngoe ngoẩy quay mặt bỏ đi. Ninh Thanh Vi sụ mặt xuống, Uông Khắc Hạo yêu chiều nhéo mũi cô. Sao vậy, em ghen đó, hừm, anh đã làm gì cơ, mấy cô đó cứ nhìn anh, em không thích, nhưng ai cũng biết anh đã có vợ, anh siết cô vào lòng, em không chịu, cô đánh lên ngực anh, mọi người ở đây nhìn hai vợ chồng Uông Khắc Hạo mà mở mắt to nhìn. Uông Khắc Hạo nổi tiếng là kẻ máu lạnh tàn nhẫn vậy mà lại yêu chiều vợ mình như vậy. Một, cả hai ở đến 10 giờ thì đi về, Uông Khắc Hạo qua phòng khác tắm và thay đồ nhường phòng tắm của mình cho cô tẩy trang và thay đồ. Uông Khắc Hạo về phòng Ninh Thanh Vi vẫn chưa ra, anh lắc đầu vì làm phụ nữ cũng quá phiền phức, ban đêm thì thấy cô ngồi thoa kem dưỡng khắp người, đi đâu thì cũng phải trang điểm nhẹ qua. Anh cầm iPad của mình lên đọc tin tức để chờ cô. Ninh Thanh Vi bước ra thấy anh liền mỉm cười, cô bị anh thu phục bởi cách nhẹ nhàng ấm áp, lúc nào cũng suy nghĩ cho cô và luôn chiều chuộng cô mọi thứ. Ngủ thôi, ừ, anh đặt iPad trên bàn rồi nằm xuống đưa tay để cô gối đầu. Mọi người nhớ like, theo dõi và vote cho em nhé. Có chỗ nào không hay mọi người cứ góp ý, mình sẽ cố gắng học và viết hay hơn trong những tiểu thuyết sau. Cách chương.